vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 85 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, cả một trường ân oán đại hận trên võ lâm suốt 30 năm là bắt nguồn từ tham vọng phục yên của Mộ Dung Bác. Y vọt đi theo đường lên núi với thân pháp cực nhanh, Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong liền đuổi theo. Chỉ trong giây lát, cả ba người võ công trác tuyệt đã khuất bóng trong tường vàng ngói bếp của chùa Thiếu Lâm. Quyền Từ Phương Trượng phạm vào sắc giới, tự nhận xong 200 côn cực hình, rồi tự đoạn kinh mạch mà chết để chuộc lỗi. Diệp Nhị Nương phóng người lên tự, đâm chủy thủ vào tim chết theo đại sư. Trong giây phút trùng phùng, phụ mẫu theo nhau tuyệt mạng, hư trúc thẫn thờ bên thi hài của song thân. Bọn cái bang, tinh tú, các động chúa, đảo chúa không còn việc gì đáng quan tâm nữa. Kẻ trước, người sau kéo nhau rời núi Thiếu Thất. Bọn thủ hạ của Mộ Dung Phục và một số cao tăng Thiếu Lâm chạy về hướng sau núi để trợ giúp cho môn phái. Đoàn Dự lọt tọt theo sau để may ra có thể giúp cho Tiêu đại ca. Trong ngoài tàn kinh cát đều vắng hoe, bỗng nghe cánh rừng bên trái có tiếng niệm Phật. Đoàn Dự lần dò đi tới nơi, một lão tăng mặc áo xám đang thuyết pháp. Mọi người đang quỳ trước mặt ông ta. Cưu Ma Trí bất ngờ đập một chưởng mãnh liệt vào giữa ngực Đoàn Dự. Chàng mê man ngã xuống. Tính mạng của Đoàn Dự sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Nghe Mộ Dung Bác nói vậy, cha con Tiêu Phong rất lấy làm kỳ. Cưu Ma Trí cùng Mộ Dung Phục cũng không khỏi kinh hãi, chẳng hiểu ra sao. Mộ Dung Phục la lên: "Cha cha, họ ít mình nhiều." Cưu Ma Trí cũng nói: "Sao Mộ Dung tiên sinh lại nói vậy? Tiểu tăng còn một hơi thở, cũng quyết không để cho người khác đụng đến tiên sinh." Mộ Dung Bác nói: "Nghĩa khí của đại sư, tại hạ vô cùng cảm kích. Kết giao được một người bạn như vậy thì chết cũng cam lòng. Tiêu huynh, tại hạ muốn hỏi một câu. Năm trước tại hạ phao tin đồn gây nên đại họa. Tiêu huynh có biết vì sao mà tại hạ làm cái việc thất đức đó không?" Tiêu Diễn Sơn nộ khí bốc lên ngùng ngục, trỏ tay vào mặt Mộ Dung Bác mắng: "Ngươi là kẻ hèn hạ tú nhân, làm điều càng rỡ, vô tay rất quả. Ta còn hỏi đến dũng bí làm gì?" Dứt lời, lão tiến lên một bước phóng quyền đánh luôn. Cưu Ma Trí lạng người tới, dung song chưởng lên ngăn cản. Sầm một tiếng long trời lỡ đất, quyền chưởng chạm nhau nảy lửa, kình lực làm rung động cả nóc nhà, các bụi rớt xuống ầm ầm. Hai bên trao đổi chiêu này không phân cao thấp, cùng ngấm ngầm bội phục nhau. Mộ Dung Bác nói: "Chưa huynh quan hay giận, xin nghe tại hạ nói hết đã." Mộ Dung Bác đầy tuy rất bất lương, nhưng cũng có chút tiếng tâm trên chốn giang hồ, lại chưa được quen biết cùng Tiêu huynh thì dĩ nhiên không có thù oán. Tại hạ và Quyền Từ Phương Trượng chùa Thiếu Lâm lại là chỗ thâm giao, vậy mà tại hạ đã phí bao nhiêu tâm lực gây ra xích mích giữa hai bên để thanh danh mình tan nát, dĩ nhiên bên trong phải có lý do trọng đại. Đôi mắt Tiêu Diễn Sơn như tóe lửa quát hỏi: "Lý do gì trọng đại? Ngươi, ngươi nói đi." Mộ Dung Bác nói: "Tiêu huynh, Tiêu huynh là người khất đan, Minh Dương Cưu Ma Trí là người nước Thổ Phồn, bọn võ lâm Trung Nguyên đều có các vị là phiên bang chi địch, không phải là hàng thượng quốc. Lệnh Lang vốn là bang chủ cái bang, võ công cao tuyệt, hùng tài đại lược, lừng lẫy tiếng tăm, thật là một bậc anh hùng hào kiệt cổ kim hiếm có. Vậy mà cái bang chỉ biết Lệnh Lang là dòng dõi khất đan, thì trở mặt không cho làm bang chủ nữa, lại còn muốn giết chết mới cam tâm. Tiêu huynh thường nghĩ coi việc đó có hợp lý hay không?" "Tống Liêu đời đời thù oán, hai nước đã giao tranh hơn trăm năm nay. Ở chúng biên cương, người hai nước thấy nhau là giết, xưa nay vẫn vậy. Bang chúng cái bang đã biết con ta là người nước Liêu, đời nào họ để kẻ thù làm thủ lĩnh, đó là lẽ thường, chẳng có gì là hợp lý với không hợp lý." Tiêu Viễn Sơn ngừng một lát lại nói tiếp: "Bọn Quyền Từ Uông Kiến Thông đã giết thê tử cùng thuộc hạ của ta. Đó là vô tình chứ không phải cố ý. Cho dù họ có cố ý, thì cũng chỉ do mối tương tranh với hai nước Tống Liêu. Chẳng lấy chi làm lạ. Một người đã bày mưu kế thâm độc để hại người, nhất định không thể tha thứ được. Mộ Dung Bác nói. Vậy theo ý Tiêu Huynh, khi hai nước giao tranh thì chỉ cần thắng được là tốt, có thể bỏ qua nhân nghĩa đạo đức hay sao? Binh bất kiếm trá đã là quy luật. Người đời sau nhắc đến lòng nhân của Tống Tương Công chỉ để chê cười. Ngươi hỏi những chuyện không liên can gì đến mình để làm gì? Mộ Dung Bác mỉm cười hỏi lại. Tiêu Huynh nghĩ Mộ Dung Bác đây là người nước nào? Tiêu Diễn Sơn giật mình đáp. Ngươi là họ Mộ Dung ở Cô Tô, thì dĩ nhiên là người Hán thuộc Nam Triều. Không lẽ là người ngoại quốc sao? Lúc nãy Quyền Từ Phương Trượng nhờ có học vấn Nguyên Thâm, lúc nghe Mộ Dung Bác can Mộ Dung Phục đừng tự tử, chỉ mấy câu đã hiểu ra thân thế cùng lai lịch của lão. Còn Tiêu Diễn Sơn là kẻ võ phu khất đan, không hiểu lịch sử mấy, dĩ nhiên không biết nội tình. Mộ Dung Bác lắc đầu đáp. Tiêu Huynh nói vậy là sai rồi. Rồi hắn quay lại nhìn Mộ Dung Phục nói. Hài Nhi, chúng ta là người nước nào? Mộ Dung Phục đáp. Hồ Mộ Dung, vốn là người Tiên Ti. Trước kia nước Đại Yên chúng ta dựng nên cơ nghiệp ở miền Hà Sóc. Nhưng về sau, bị địch nhân nham hiểm tàn độc lấy mất dân sơn. Hài Nhi có biết tại sao ta đặt tên cho ngươi là Phục không? Gia gia muốn Hài Nhi không được quên lời di huấn của tổ tiên, phải phục hưng nước Đại Yên, đoạt lại giang sơn. Ngươi lấy ngọc tỷ truyền quốc của Đại Yên cho Tiêu Ti Sinh coi. Dạ. Mộ Dung Phục dạ một tiếng, thò tay vào bọc, lấy ra một cái ấn vuông bằng ngọc đen, khắc hình đầu báo rất linh động, rồi xoay ngửa lại để lộ hàng chữ bên dưới. Tiêu Diễn Sơn, Tiêu Phong, Cưu Ma Trí ba người đều tinh mắt phi thường, nhìn rõ ấn khắc sáu chữ Đại Yên Hoàng Đế Chi Bảo. Ngọc tỷ này điêu khắc rất tinh vi, góc trên bị sứt một chút, chắc là mấy trăm năm nay đã trải qua nhiều bước gian lao. Tuy không phân biệt được chân hay giả, nhưng nhất định đây là một cổ vật rất giá trị. Mộ Dung Bác lại nói. Người lấy phá hệ của hoàng tộc Đại Yên ra cho Tiêu Tiên Sinh coi. Mộ Dung Phục dâng lời, cất ngọc tỷ vào bọc, rồi lấy ra một gói chải dầu. Trong gói này có một bức lụa vàng viết chữ đỏ bằng hai thứ văn tự. Bên phải là thứ chữ ngoằn ngoèo không ai biết, chắc đó là văn tự Tiên Ti. Còn bên trái là chữ Hán, trên cùng là Thái Tổ Văn Minh Đế Quý Quảng, rồi đến Liệt Tổ Cảnh Chiêu Đế Quý Tuấn, U Đế Quý Di, Thế Tổ Thành Võ Đế Quý Thùy, Liệt Tôn Huệ Mẫu Đế Quý Bảo, Khai Phong Công Quý Tường, Triệu Dương Quý Lâu. Đoạn dưới viết, Trung Tôn Chiêu Võ Quý Thịnh, Chiêu Văn Đế Quý Hy, tên quý các vị hoàng đế đều viết thiếu nét cho khỏi phạm quý. Đến năm Thái Thượng thứ sáu về đời Mộ Dung Siêu, nhà Nam Yên mất nước, các đời sau đều là thứ dân, không có ai làm đế vương công hầu nữa. Trải qua rất nhiều đời, nhưng con cháu dòng họ Mộ Dung không được đông đúc. Lúc này Tiêu Diễn Sơn, Tiêu Phong, Cưu Ma Trí ba người không để tâm xem kỹ, nhưng cũng nhìn thấy dưới cùng phá hệ này là tên Mộ Dung Phục, phía trên Mộ Dung Phục là Mộ Dung Bác. Cưu Ma Trí nói, thì ra Mộ Dung tiên sinh là dòng dõi dương tôn của nước Đại Yên. Tại hạ thật thất kính. Mộ Dung Bác thở dài nói, tại hạ chỉ là một tên dân vong quốc, còn giữ được cái đầu đã là may mắn rồi. Chỉ vì có lời di huấn của liệt tổ nên lúc nào cũng nghĩ đến công cuộc phục quốc. Mộ Dung Bác này bất tài, buôn tẩu giang hồ đã nửa đời người mà chẳng làm nên công cán gì. Hộ Mộ Dung tại hạ thuộc dòng Tiên Ti, mưu đồ phục quốc thì Tiêu Huynh thấy có nên không? Tiêu Diễn Sơn đáp, được làm vua thua làm giặc, quân hùng đối hưu ở Trung Nguyên, chẳng có gì là nên chứ không nên. Mộ Dung Bác nói, đúng vậy, suy nghĩ của Tiêu Huynh rất hợp với tại hạ. Họ Mộ Dung muốn phục hưng nước Đại Yên, hễ gặp cơ hội là phải nắm ngay. Nhưng hiện nay họ Mộ Dung ít người cô thế, phục hưng đất nước đâu phải là chuyện dễ dàng. Tại hạ nghĩ rằng chỉ khi thiên hạ đại loạn, khắp chốn can qua thì mình mới có thể có cơ hội hành động. Tiêu Diễn Sơn trầm giọng hỏi, thì ra ngươi phao tin thất thiệt để gây sức bích Tống Liêu là mong nổ ra đại chiến phải không? Mộ Dung Bác đáp, đúng vậy, nếu Tống Liêu xảy ra cuộc chiến tranh thì Đại Yên mới thừa cơ đứng dậy được. Ngày trước nhà Đông Tấn có loại Bác Dương, họ Tư Mã tàn sát lẫn nhau, rỡ Gú Hồ mới có thể chiếm lấy Trung Nguyên. Tình thế ngày nay cũng tương tự như vậy. Cưu Ma Trí gật đầu nói. Đúng lắm. Giả tỷ Tống triều ngoài của ngoại xâm, trong có nổi biến, thì chẳng những Mộ Dung tiên sinh có hy vọng phục quốc, mà nước thổ phồn của tại hạ cũng được san sẻ chén canh. Tiêu Diễn Sơn hắn giọng, liếc mắt nhìn hai người. Mộ Dung Bác nói. Lệnh lang ở nước Liêu làm đến Nam Diện Đại Dương, đang nắm giữ binh quyền trấn thủ Nam Kinh. Giả tỷ lệnh lang xua quân Nam Tiến, lấy hết đất đai của phía Bắc Hoàng Hà, lập nên cơ nghiệp muôn đời, thì Tiến ra có thể tự lập làm vua, lui về cũng được phú quý, có thể gom hết hào kiệt Trung Nguyên mà giết đi, dễ dàng như dẫm lên đà kiến. Ngày trước lệnh lang bị cái bang xử bạc, cô nên nhân dịp này trả quán không? Tiêu Diễn Sơn nói. Ngươi muốn con ta ra sức, chỉ để ngươi đục nước béo cò mà thỏa mãn giả tâm khôi phục đức yên có phải không? Mộ Dung Bác nói. Đúng vậy. Để họ Mộ Dung dựng cờ khởi nghĩa ở Sơn Đông, được Đại Liêu hưởng ứng. Đồng thời mấy nước thổ phồn Đại Liêu, Đại Lý, Tây Hạ cùng tiến quân, thì năm nước chúng ta chia sẻ giang sơn Đại Tống không phải là chuyện khó. Đức yên của tại hạ không dám động chạm đến một tấc đất phần của Đại Liêu. Nếu phục hưng thành tựu thì chỉ lấy đất Nam triều. Vụ này rất có lợi cho Đại Liêu, sao Tiêu huynh lại không đồng ý? Lão nói đến đây đột nhiên xoay tay một cái, trong tay đã nắm lưỡi chủy thủ sáng loáng. Lão dùng tay lên đâm lưỡi chủy thủ vào cái ghế bên cạnh, dõng dạc nói. Nếu Tiêu huynh nhận lời đề nghị này thì có thể lập tức đâm chết tại hạ để báo thù cho phu nhân. Tại hạ quyết không kháng cự. Rạc một tiếng, lão xé toạc vạt áo để hở ngực ra. Chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của cha con Tiêu Diễn Sơn. Cả hai đều không ngờ đối phương đang có ưu thế mà lại bó tay chịu chết, nhất thời không biết làm sao cho phải. Cưu Ma Trí nói. Mộ Dung tiên sinh, chúng ta thường nói không ai học được chữ ngờ. Đối với chuyện quân quốc đại sự thì mưu cơ giả trá lại càng hết sức bình thường. Giả tỷ Mộ Dung tiên sinh cam tâm chịu chết, nhưng sau đó cha con họ Tiêu phụ lời ước hẹn, thì cái chết của tiên sinh không phải uổng phí hay sao? Mộ Dung Bác đáp. Tiêu lão hiệp đã ẩn cư mấy chục năm nay, ít khi xuất hiện ở nhân gian. Còn Tiêu đại hiệp nổi tiếng anh hùng, thiên hạ đều biết lời nói của y nặng bằng chính đỉnh. Y chỉ vì một thiếu nữ không quen không biết, mạo hiểm đơn thương độc mã xông vào tụ hiền trang để xin chữa bệnh cho người, sao lại có thể giết lão phu rồi nuốt lời được? Lão phu suy tính đã lâu, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Ta đã già rồi, đem cái mạng héo hắt như đèn sắp hết dầu này mà đổi lấy cơ đồ vạng thế, cuộc trao đổi này sao lại không làm? Mặt lão hiện nét cười, chăm chú nhìn Tiêu Diễn Sơn, rõ ràng chỉ mong đối phương mau mau hạ thủ. Tiêu Diễn Sơn nói. Hà Di, dường như lão này không nói dối, ngươi nghĩ sao? Tiêu Phong đáp. Không được. Đột nhiên chàng phóng chưởng đập cái ghế gỗ đánh chát một tiếng. Cái ghế gãy làm mấy mảnh, lưỡi chủy thủ xuyên qua ván lầu, rớt xuống tầng dưới tàn kinh cát. Tiêu Phong nghiêm giọng nói. Mối thù giết mẹ đâu có thể đem ra mua bán. Báo được thì báo, không báo được thì cha con ta chịu chết ở đây. Những chuyện tham lam hèn hạ, cha con họ Tiêu ta đâu có thể làm được. Mộ Dung Bác ngửa mặt lên trời cười, rồi lớn tiếng nói. Ta thường nghe nói Tiêu Phong đại hiệp là anh hùng quán thế, kiến thức phi thường. Đến hôm nay, ta mới thấy y là kẻ không hiểu đại nghĩa, chỉ xính cường theo cái chủ của kẻ thất phu. Thật là tức cười mà. Tiêu Phong biết lão nói khích, lạnh lùng đáp. Tiêu mẫu là anh hùng hào kỳ cũng được, là phàm phu tục tử cũng được, chứ không chịu để kẻ khác lợi dụng mình làm theo mưu kế của họ. Mộ Dung Bác nói. Ăn lộc của vua phải biết trung với vua. Đại hiệp chỉ muốn tư thù mà không hết lòng tận trung báo quốc, há chẳng phải bất nghĩa với Đại Liêu sao? Tiêu Phong tiến lên một bước, hiên ngang nói. Ngươi đã trông thấy thảm trạng ngoài biên cương, hai nước Tống Liêu thù hận giết nhau chưa? Ngươi đã thấy cảnh nhân dân hai nước chia lìa vợ con, nhà tan người chết chưa? Hai nước Tống Liêu đã bãi diệt binh đao mấy chục năm trời. Nếu lại xảy ra đại chiến, Thiết Kỵ Khất Đan vào xâm lấn Nam triều, thì sẽ có bao nhiêu người Tống phải phơi thây, bao nhiêu người Liêu phải uổng mạng. Chàng nói tới đây, chợt nghĩ tới tình trạng ở ngoài nhà Môn Quan ngày nọ. Quân Tống đi thu hoạch cực kỳ tàn khốc, càng cất cao giọng nói tiếp. Trên thế gian này có ai đánh nhau mà nắm chắc phần thắng không? Đại Tống binh nhiều lưng đủ, chỉ cần mấy viên đại tướng hết lòng chống cự, thì Đại Liêu và Thổ Phồn có hợp lực chiến đấu mai ra nếu thắng được, cũng phải máu chảy thành sông, thay chất thành núi, để cho Mộ Dung nhà ngươi thừa cơ phục hưng Yên Quốc. Việc kiến công lập nghiệp cần nhất là phải giữ đất yên dân, ngươi có biết không? Đột nhiên ngoài cửa sổ có thanh âm khàn khàn già nua cất lên. Thiện tai, thiện tai, cư sĩ nổi từ tâm, thương xót lê dân thiên hạ, đúng là lòng dạ Bồ Tát. Năm người đều giật mình kinh hãi, vì họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh mà chẳng ai biết có người đứng ngoài cửa sổ, mà lại dường như đứng nghe chuyện đã lâu. Mộ Dung Phục quát hỏi. Lại! Rồi không đợi đối phương trả lời, phóng chưởng đánh sầm một tiếng, hai cánh cửa sổ bật tung, bay ra rớt xuống. Chỉ thấy trên hành lang ngoài cửa sổ có một vị tăng nhân gầy khô như hạt, mình mặc áo xám, tay cầm chổi đang khom lưng quét tước. Nhà sư này tuổi đã cao, mấy sợi râu thưa thớt chùng xuống trước ngực đều đã bạc hết. Cử động của lão tăng rất chậm chạp, không có khí lực gì, tựa như người không biết võ công. Mộ Dung Phục lại hỏi. Người lén lút qua đây đã bao lâu? Lão tăng từ từ ngẩng đầu lên hỏi lại. Tí chủ hỏi lão lén lút ở đây bao lâu sao? Cả năm người chăm chú nhìn lão thì thấy đôi mắt đã mờ đục, không chút thần quan. Nhưng giọng nói thì đúng là thanh âm vừa khen ngợi Tiêu Phong. Mộ Dung Phục nói. Đúng vậy, ta hỏi người lén lút qua đây bao lâu? Lão tăng đưa bàn tay ra tính toán hồi lâu, rồi lắc lắc đầu, vẻ mặt ra chiều ảm đạm nói. Lão không nhớ rõ, chẳng hiểu là 40 hay 43 năm rồi. Lão chỉ nhớ đêm đầu tiên Tiêu lão cư sĩ đến xem kinh, thì ta ở đây đã mười mấy năm. Vậy sao Mộ Dung lão cư sĩ lại đến? Rồi năm ngoái vị phiên tăng Thiên Trúc là Ba La Tinh cũng đến lấy trộm kinh. Trời ơi, người này chưa đi, người kia lại đến. Kinh sách trong này đã đảo lộn cả lên rồi, không biết họ xem đến làm cái gì nữa. Tiêu Diễn Sơn cả kinh nghĩ thầm. Mình vào chùa Thiếu Lâm để lấy lúc kiên cứu chỗ công. Tăng lữ trong chùa không một ai hay. Sao nhà sư này lại biết rõ? Chắc là vừa rồi lão nghe câu chuyện ngoài kia nên mở miệng nói bừa. Tiêu Diễn Sơn liền hỏi. Vậy sao từ trước đến nay ta không gặp ngươi? Cư sĩ đã hết tâm thần vào việc nghiên cứu võ học phái Thiếu Lâm, nên không để ý lão. Lão còn nhớ đêm đầu cư sĩ vào gác đã xem cuốn Vô Tướng Kiếp Chỉ Phổ. Trời ơi, bắt đầu từ đêm đó cư sĩ đã đi vào ma đạo, thật là đáng tiếc. Tiêu Diễn Sơn lại càng kinh hãi hơn, vì đêm đầu lão lén vào tàng kinh các đúng là đã xem cuốn Vô Tướng Kiếp Chỉ Phổ, biết rằng đó là một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Khi ấy lão mừng rỡ vô cùng, cứ tưởng không ai hay biết, chẳng lẽ lão tăng này đã đứng bên ngoài nhìn rõ sao? Tiêu Diễn Sơn ngẩng người ra, không biết nói sao. Lão tăng lại nói. Lần thứ hai, cư sĩ lấy cuốn Bát Nhã Chưởng Pháp ra coi. Khi đó lão chỉ biết thở dài, hiểu rằng cư sĩ đã mê muội rồi. Lão bạn đem bộ pháp qua kinh gồm 42 chương đặt vào chỗ mà cư sĩ vẫn lấy sách, chỉ mong cư sĩ nghiên cứu mà tỉnh ngộ. Không ngờ cư sĩ chỉ ham muốn võ công, còn chính tông Phật pháp lại chẳng thèm sầu đến. Cư sĩ bỏ hai cuốn kinh sang một bên, tìm được pho phục ma trưởng pháp thì bừng quấn quýt lấy đi. Ôi, đã chìm vào bể khổ, biết ngày nào mới quay đầu lại đấy. Tiêu Diễn Sơn nghe vị lão tăng thuật lại những hành vi lén lút của mình 30 năm trước trong tàng kinh các chẳng sai chút nào, thì từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng sợ, rồi đi tới chỗ kiếp đảm. Sau lưng lão toát mồ hôi lạnh ngắt, trái tim cơ hồ ngừng đập. Lão tăng từ từ quay đầu lại nhìn Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác thấy mục quan nhà sư lờ đờ, tựa như không nhìn rõ gì, thế mà trong lòng ẩn tàng bí mật, việc gì cũng nhìn rõ hết. Mộ Dung Bác không khỏi sợ nổi da gà, trong lòng thấp thỏm không yên. Bỗng nghe lão tăng thở dài rồi nói. Mộ Dung cư sĩ vốn thuộc dòng họ Tiên Ti, nhưng ở đất Giang Nam đã mấy đời. Lúc đầu lão tưởng cư sĩ đã hấp thụ được văn hóa Nam triều, ngờ đâu cư sĩ lại lén vào tàng kinh các, đem những lý thuyết về thiền tông cùng ngữ lục truyền đời của các vị cao tăng mà coi như đồ bỏ, tìm được cuốn Niêm Hoa Chỉ Pháp mà tưởng chừng như nhớ được đồ chi bảo. Hai vị cư sĩ đều là cao nhân đương thời, mà cũng có hành động ngu muội bỏ vật quý lấy vật hèn. Hỡi ôi, hành động ấy làm hại người khác mà chẳng có ích gì cho mình. Mộ Dung Bác là một phen kinh hãi, Hôm đầu tiên lão vào Tàng Kinh Các, quả nhiên đã lục lấy bộ Niêm Hoa Chỉ Công. Lúc ấy lão đã quan sát kỹ càng bốn mặt, cả trong lẫn ngoài không thấy bóng người. Cái mà nhà sư già này nói như chính mắt mình trông thấy. Bỗng nghe lão tăng nói tiếp: Mộ Dung cư sĩ so với Tiêu cư sĩ thì lòng tham lại có phần hơn. Tiêu cư sĩ chỉ chuyên nghiên cứu cách khắc chế võ công của phái Thiếu Lâm, còn Mộ Dung cư sĩ thì lại chép cả 72 tuyệt kỹ của bản tự đem đi. Sau 3 năm mới trở lại Tàng Kinh Các. Chắc 3 năm đó cư sĩ đã tận tâm kiệt lực nghiên cứu cho hiểu hết 72 tuyệt kỹ để truyền thụ cho Lĩnh Lang. Lão Tăng nói tới đây thì quay sang nhìn Mộ Dung Phục, nhưng vừa nhìn một cái đã lắc đầu. Lão ngó qua Cưu Ma Trí, gật đầu nói: Phải rồi, Lĩnh Lang còn nhỏ tuổi chưa đủ công lực, không thể nghiên cứu được 72 tuyệt kỹ của phái Tiêu Lâm. Tế ra cư sĩ đem truyền cho vị cao tăng nước Thổ Phồn là Đại Luân Minh Dương. Minh Dương đã mắc sai lầm, mà lại là sai lầm rất lớn, thứ tự đảo điên, đại nạn tới trong sớm tối. Cưu Ma Trí chưa vào Tàng Kinh Các bao giờ, cũng chẳng kinh sợ gì nhà sư già. Hắn hững hờ hỏi: Cái gì mà thứ tự đảo điên? Cái gì mà đại nạn tới trong sớm tối? Đại sư nói chuyện tựa cho thầy bối đoán bò. Lão Tăng nói: Không phải đoán bò đâu. Xin Minh Dương trả lại pho dịch cân kinh cho bản tự. Bây giờ Cưu Ma Trí mới kinh hãi tự hỏi: Sao lão này lại biết mình đoạt được dịch cân kinh trong tay cái đầu sắt chứ? Lão muốn đòi lại sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Hắn liền cãi chối: Pho dịch cân kinh nào? Đại sư nói gì? Tại hạ khó mà hiểu được. Lão Tăng nói: Võ công bản phái là do Đạt Ma tổ sư truyền lại. Đệ tử nhà Phật học võ, mục đích là thân thể cường kiện, bảo vệ Phật pháp, hàng ma phục quỷ. Bất luận là tu tập môn võ công nào, trong lòng đều phải biết có ý niệm từ bi nhân hậu. Nếu không lấy Phật học làm căn bản, thì lúc luyện võ nhất định tự hại đến mình. Công phu luyện được càng thâm hậu, thì thân thể bị tổn thương càng trầm trọng. Nếu chỉ luyện được vào quyền cước hoặc đao kiếm ám khí, những môn ngoại công thì chẳng nói làm gì, vì nó hại rất ít, thân thể cường tráng là chống lại được ngay. Lão Tăng chưa dứt lời, bỗng nghe dưới chân lầu có tiếng người huyên náo, tiếp theo là tiếng chân bước nhẹ nhàng lên thang. Thoáng qua đã thấy 7-8 nhà sư tung mình lên gác, đi đầu là mấy vị cao tăng hàng chữ quyền trong phái Thiếu Lâm như Quyền Sinh, Quyền Diệt, kế đến bọn Thần Sơn Thượng Nhân, Đạo Thanh Đại Sư là mấy vị cao tăng từ ngoài đến, sau nữa là Triết La Tinh, Ba La Tinh nước Thiên Trúc, cuối cùng lại là mấy nhà sư hàng chữ quyền như Quyền Chân, Quyền Tịch. Quần tăng thấy cha con Tiêu Diễn Sơn, cha con Mộ Dung Bác và Cưu Ma Trí cả bọn 5 người đang ở trong gác, lặng yên nghe một vị lão tăng lạ mặt hạ thuyết từ, đều lấy làm kỳ dị. Những tăng nhân này đều là kẻ sĩ cao minh, dày công tu dưỡng. Họ không tiến vào quấy nhiễu, chỉ đứng một bên nghe xem lão tăng nói gì. Lão tăng này thấy quần tăng lên tới mà chẳng hỏi han gì, cứ tiếp tục nói: Nếu luyện những môn võ công thượng thẳng của bản phái như Niêm Hoa Chỉ, Đa La Diệp Chỉ, Bát Nhã Chưởng mà hàng ngày không lấy Phật pháp từ bi để điều hòa hóa giải, thì chướng khí thấm vào tạng phủ ngày càng nặng, so với bất cứ loại độc nào cũng tệ hại hơn nhiều. Đại Luân Minh Dương nguyên là đệ tử nhà Phật, tinh thông Phật pháp, về ký ức hay về minh kiến cũng vào hạng thế gian hiếm có. Nhưng nếu không chịu giác ngộ, không đem lòng từ bi hỷ xả phổ độ chúng sinh, thì dù tinh thông kinh điển đến đâu cũng vô ích. Minh Dương không thể tiêu trừ được chướng khí do tu tập võ công thượng thặng mà mỗi ngày một chồng chất mãi lên. Quần tăng mới nghe mấy câu, đã biết vị lão tăng này là bậc minh kiến, trình bày rõ ràng những điều mà tiền nhân chưa từng nói đến, bất giác đều sinh lòng kính cẩn. Có mấy vị chắp tay niệm: A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão Tăng lại nói tiếp: Chùa Thiếu Lâm dựng lên đã hàng ngàn năm, xưa nay chỉ có một mình Đạt Ma Tổ Sư là kim thông hết được 72 môn tuyệt kỹ, còn về sau thì chưa có một cao tăng nào tinh thông hết được. Mặc dù kinh điển 72 tuyệt kỹ vẫn để trong gác này, không bao giờ ngăn cấm đệ tử lấy coi. Đó là vì lẽ gì? Minh Vương có hiểu không? Cưu Ma Trí đáp: Đó là việc riêng của quý tử, người ngoài làm sao hiểu được? Quyền Sinh, Quyền Diệt, Quyền Chân, Quyền Tịch đều tự hỏi. Nhìn sắc phục thì vị lão tăng này chỉ vào hàng tạp dịch, mà sao lại có đạo hạnh cao siêu như vậy? Những tăng nhân chuyên việc phục dịch cũng là tăng lữ chùa Thiếu Lâm, nhưng không được bái sư để truyền thụ võ công, không được liệt vào hàng các chữ quyền tuệ hư không. Họ chẳng khác gì những kẻ làm thuê, nấu ăn, xới đất, quét tước hay làm những việc phổ mộc. Bọn quyền sinh đều là cao tăng bậc nhất, nên không biết tướng mạo nhà sư này chẳng có gì là lạ. Nhưng họ nghe lão nghị luận cao nhã, kiến thức siêu việt thì không khỏi lấy làm kinh ngạc. Lão tăng lại nói tiếp: Bản tử có 72 tuyệt kỹ, mỗi tuyệt kỹ đều nhắm vào chỗ yếu hại, cướp lấy sinh mạng của người, thật là độc ác, phạm đến lòng trời. Vì vậy, mỗi tuyệt kỹ đều phải tương xứng với Phật pháp từ bi để hóa giải. Mỗi tăng lữ trong bản tự đều hiểu đạo lý này, nên mỗi người sau khi luyện 4 năm tuyệt kỹ đều lĩnh hội được thêm về thiền học. Nếu không, ác đã bị cản trở. Trong phái Tu Lâm ta, cái đó gọi là võ học chướng, cũng tương tự như tri kiến chướng của các môn phái khác. Nên biết rằng Phật học là để cứu thế và võ công lại để sát sinh. Hai thứ đó trái ngược nhau, phải tương khắc để kiềm chế nhau. Phật pháp cao siêu thì ý niệm từ bi mới hưng thịnh, võ công tuyệt nghệ thì mới có thể luyện được nhiều. Nhưng các vị cao tăng đã tu dưỡng đến mức độ đó thì thông thường lại không muốn học thêm những phép giết người lợi hại nữa. Đạo Thanh đại sư gật đầu nói: Được nghe sư phụ giảng giải một lần mà tiểu tăng cởi mở được bao chỗ bế tắc ngu muội. Lão tăng chắp tay đáp: Không dám. Lão có nói sai chỗ nào thì mong được các vị chỉ giáo cho. Quần tăng đều chắp tay nói: Xin sư phụ giảng thêm về Phật pháp. Cư Ma Trí đứng tựa vào giá sách, nghĩ thầm: 72 tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm đã bị Mộ Dung Tiên Sinh lấy cắp làm tiết lộ ra ngoài. Lão sư già này giả thần giả quỷ là cố ý hăm dọa cho người ngoài không dám luyện võ công của họ. Cư Ma Trí ta đâu có thể mắc bẫy dễ dàng như vậy. Lão tăng lại nói: Trong bản tự dĩ nhiên cũng có người không đủ về Phật học mà miễn cưỡng luyện võ công thượng thẳng. Nhưng nếu họ không bị tẩu hỏa nhập ma thì cũng nội thương khó lòng chữa khỏi. Trước đây, Quyền Từ đại sư đã có một tâm thân siêu phàm tuyệt tục, được các vị tuyền bối đánh giá là người có võ công cao nhất trong bản tự trong vòng 200 năm nay. Vậy mà chỉ trong một đêm, đột nhiên kinh mạch đứt hết. Quyền Trừng đại sư biến thành phế nhân cũng chỉ vì lý do đó. Quyền Sinh Quyền Diệt đột nhiên quỳ xuống nói: Đại sư có cách gì cứu được Quyền Trừng sư đệ chứ? Lão tăng lắc đầu đáp: Chậm quá rồi, không thể cứu được nữa. Năm mới Quyền Trừng đại sư vào tàng kinh các để tìm sách luyện võ, lão tăng đã 3-4 lần nhắc nhở mà người trước sau vẫn chấp mê bất ngộ. Kinh mạch đã đứt hết thì còn nối lại sao được? Bỗng nghe 3 tiếng dèo déo khẽ vang lên, bọn quyền sinh đều biết đó là công phu vô tướng kiếp chỉ của bản môn. Mọi người đều quay lại nhìn Cư Ma Trí thì thấy hắn biến sắc, song vẫn gượng mỉm cười. Thì ra Cư Ma Trí càng nghe càng không phục, nghĩ thầm: Người đã bảo 72 tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm không ai được học hết, vậy mà ta đã học được hết thì sao chứ? Ta chẳng thấy kinh mạch bị đứt, trở thành phế nhân về gì hết. Hắn bèn giấu 2 tay vào trong áo, rồi ngấm ngầm phóng ra vô tướng kiếp chỉ thần không hay quỷ không biết, nhắm vào lão tăng. Ngờ đâu chỉ lực còn cách người lão tăng 3 thước đã gặp phải một bức màn vô hình, tuy mềm nhũn mà rất dai ngăn trở. Vé một tiếng, chỉ lực tiêu tan mất tích, không hề quật ngược trở lại như gặp vật cản. Cư Ma Trí kinh hãi nghĩ thầm: Nhà sư đệ tựa như có phép thần thông, không phải nói khoác dọa người. Lão tăng thản nhiên như không có gì, nhìn 2 nhà sư Thiếu Lâm nói: Xin 2 vị đứng lên. Lão ở chùa Thiếu Lâm đã để các vị đại sư sai khiến mà 2 vị thi hành đại lễ thì nhất định lão không dám nhận. Quyền Sinh Quyền Diệt cảm thấy một luồng lực đạo nhu hòa đẩy nhẹ vào cánh tay, người không tự chủ được phải đứng lên. Không ai nhìn thấy lão tăng giơ tay hay phất áo gì cả, đều lấy làm kinh dị tự hỏi. Dường như vị lão tăng này ngấm ngầm vận thần công, nghĩ tới đâu là cường lực tự nhiên tới đó. Giả tế người không phải là Bồ Tát quá thân thì cũng là bậc thần thông quảng đại, Phật pháp vô biên. Lão tăng lại nói: 72 tuyệt kỹ của bản tự đều có 2 phần thể và dụng. Thể tức là nội lực trong người, dụng là vật dụng côn kiếm quyền cước ra bên ngoài. 2 vị lão cư sĩ cùng Đại Luân Minh Chương và 3 La Tinh Siêu Huynh bên Thiên Trúc đã có nội lực vào hàng thuận thẳng. mà đến bản tự cũng chỉ nghiên cứu tuyệt kỹ về phần dụng. Tuy có tổn hại nhưng trong thời gian ngắn chưa có cảm thấy gì. Phải chăng Minh Chương đã luyện tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao? Cư Mà Trí càng kinh hãi thêm. Hắn đã học lõm môn tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao, không một ai hay mà sao nhà sư này lại biết. Nhưng hắn lại nghĩ rằng, vừa rồi tên tiểu hòa thượng Khư Trúc đối với mình đã sử dụng tiểu vô tướng công. Vậy chắc Khư Trúc đã nói cho lão đệ biết. Cái đó chẳng có gì là lạ. Hắn liền nói, tiểu vô tướng công tuy nguồn gốc của đạo gia, nhưng gần đây đệ tử nhà Phật rất nhiều người đã kim luyện được sở trường của đạo gia và Phật gia. Ngay trong quý tử cũng chẳng thiếu gì cao thủ về môn này. Lão Tăng hơi ngạc nhiên hỏi lại, trong chùa Tiếu Lâm cũng có người biết tiểu vô tướng công sao? Hôm nay lão mới được nghe lần đầu. Cư Mà Trí nghĩ thầm, lão này giả bộ hay thật. Tủm tỉm cười rồi không nói nữa. Nhà sư già lại nói, tiểu vô tướng công vừa rộng lớn vừa tinh vi, ai đâu có căn cơ về môn này đâu có thể vận dụng được 72 môn tuyệt kỹ của bản tự. Nhưng ở những chỗ khúc chiết, tế nhị không khỏi có trở ngại. Dù môn nhìn bề ngoài thì rất là đúng, mà thật là không phải. Quyền Sinh quay lại bảo Cư Ma Trí, Minh Dương tự xưng là thông suốt hết 72 môn tuyệt kỹ của bản phái, thì ra chỉ kim thông bằng cách đó. Quyền Sinh nói câu này có ý để châm chọc Cư Ma Trí. Lão Tăng lại nói, nếu Minh Dương chỉ học phép vận dụng 72 tuyệt kỹ thì chỉ bị nội thương nhẹ, tuy có hại về sau nhưng không đến nỗi mất mạng ngay. Vậy mà hiện giờ quyệt thừa khắp của Minh Dương đã ẩn đỏ, mà trên nghinh hương đã ẩn hiện màu tím, quyệt mi sung cũng bị chấn động, chứng tỏ Minh Dương không những luyện 72 môn tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm mà còn gắn gượng luyện bí lục dịch cân kinh của bản tự. Lão Tăng nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt lộ ra vẻ thương tiếc. Mấy tháng trước đây, Cư Ma Trí đã lấy được pho dịch cân kinh của gã đầu sắt. Hắn biết đó là một pho võ học chi bảo nên tìm nơi tĩnh mịch khổ luyện. Nhưng luyện đi luyện lại mà thủy chung vẫn không tiến bộ chút nào. Hắn cho rằng đã là võ công thượng thừa thì không thể luyện trong một sớm một chiều mà thành công được, nên vẫn kiên trì luyện tập, không hề trễ nải. Hắn nhớ lại Mộ Dung Bác đã từng khen dịch cân kinh của phái Thiếu Lâm và lục mạch thần kiếm của Thiên Long Tự ngang hàng với nhau, là hai pho bí lục quý báu nhất trần gian, thì dĩ nhiên không thể nào luyện tập trong một thời gian ngắn mà thành công. Phải luyện đến 8 năm hay 10 năm mới có thể lãnh hội được những chỗ ảo diệu cao thâm. Nhưng Cư Ma Trí càng luyện càng cảm thấy trong lòng phiền muộn và tính tình nóng nảy, thật là một mớ chỉ rối bồng bông, chẳng biết đầu mối đâu mà gỡ. Hắn tự hỏi, không lẽ nhà sư này nói thứ tự đạo điên, đại nạn tới trong sớm tối là đúng sự thật hay sao? Nhưng rồi hắn lại nghĩ, luyện võ không thành, bị tẩu hỏa nhập ma trở thành phế nhân cũng là chuyện thường. Nhưng Cư Ma Trí này đã nghiên cứu võ học đến chỗ quyên thâm, đâu có phải những người tâm thường. Lão này chỉ đem lời hù dọa, nếu mình trúng kế lão thì tiếng tâm lừng lẫy một đời phải trôi theo dòng nước rồi. Lão Tăng chăm chú nhìn Cư Ma Trí, thấy hắn tuy lộ vẻ lo nghĩ nhưng thái độ vẫn tự phụ, tựa như không thèm tin lời mình nói. Lão Tăng bất giác thở dài hỏi Tiêu Viễn Sơn, Tiêu cư sĩ, gần đây cư sĩ có thấy hai quyệt Lương Môn và Thái Ất ngấm ngầm đau đớn không? Tiêu Viễn Sơn giật mình đáp, Thần sáng suốt, thần không sai chút nào. Nhà sư già lại hỏi, quyệt quan nguyên của cư sĩ vốn đã tê dại, hiện nay sao rồi? Tiêu Viễn Sơn lại càng kinh hãi đáp, 10 năm trước đây, quyệt đó đã chai lại bằng đầu ngón tay, bây giờ đã lớn bằng tách trà rồi. Lão nói tới đây thanh âm rung lên. Tiêu Phong nghe vậy hiểu rằng phụ thân có 3 chỗ yếu quyệt phát sinh quái trạng chỉ vì miễn cưỡng luyện tập những tuyệt kỹ Thiếu Lâm mà ra. Phụ thân đau đớn đã lâu mà thủy chung không có cách nào trừ được, thật là một mối lo tâm phúc. Chàng lo lắng tiến ra 2 bước, quỳ xuống sụp lạy Lão Tăng nói, thần Tăng đã biết bệnh trạng của gia phụ, xin mở lòng từ bi mà giải cứu. Lão Tăng chắp tay thi lễ nói, cư sĩ hãy đứng lên. Cư sĩ có lòng nhân đạo, thương xót lê dân trong thiên hạ, không chịu vì thù riêng mà đẩy quân nhân Tống Liêu vào chỗ lầm than. Cư sĩ đại nhân đại nghĩa như vậy thì bất luận có sai bảo điều gì, Lão Tăng cũng nhất nhất tuân theo, hà tất chi phải đa lễ. Tiêu Phong cảm mừng, dập đầu hai cái nữa rồi mới đứng lên. Lão Tăng lại nói: Tiêu lão cư sĩ trước kia đã sát sinh rất nhiều, hãy đến cả người vô tội. Phu phụ Kiều Tâm Què, Quyền Khố Đại Sư, thật là những người không nên hạ sát. Tiêu Diễn Sơn là một anh hùng khất đan, tuy đã già mà tính khí hãy còn nóng nảy. Lão vừa nghe lão Tăng khiển trách mình, liền dõng dạc hỏi: Lão phu tự biết bệnh nội thương trầm trọng, nhưng tuổi đã quá lục tuần, con đã thành nhân, dù có chết cũng không tiếc gì nữa. Thần Tăng muốn lão phu nhận tội mà hối cải thì không được đâu. Lão Tăng lắc đầu đáp: Lão Tăng không dám xin lão cư sĩ nhận tội hối cải, nhưng nỗi thương của lão cư sĩ là do luyện công thiếu lâm mà ra. Nếu muốn quá giải thì phải theo Phật Pháp mà tìm được lối. Lão quay lại bảo Mộ Dung Bác: Mộ Dung, lão cư sĩ đã coi chết như về, dĩ nhiên lão nạp chẳng dám nhiều lời. Nhưng nếu ta chỉ cách để lão cư sĩ giải trừ nỗi thương ba chỗ yếu quyệt Chương Bạch, Liêm Tuyền, Phong Phủ, đã làm cho mỗi ngày lão cư sĩ phải ba lần đau đớn, thì lão cư sĩ nghĩ sao? Mộ Dung Bác sắc mặt biến đổi, toàn thân run bần bật. Ba chỗ quyệt đạo nói trên của lão quả nhiên mỗi ngày ba lần sáng sớm, giữa trưa và giữa đêm bị đau như muôn ngàn mũi kim đâm vào, không sao chịu nổi. Gần đây những cơn đau lại càng tệ hại hơn. Lão đã uống không biết bao thứ linh đơn diệu dược mà không thấy một chút hiệu nghiệm. Mỗi lần dẫn công là đau dữ dội, tựa hồ dao đâm vào xương tủy. Con người đã mỗi ngày ba lần đau đến chết người thì còn gì là sinh thú nữa. Vì vậy mà lão chịu chết để đổi lấy lời hứa Tiêu Phong hưng binh phạt Tống. Tuy mục đích vẫn là phục Hưng Yên quốc, nhưng một phần là lão chán sống vì cái bệnh thảm khốc kia, không muốn chịu đựng thêm nữa. Mộ Dung Bác đột nhiên nghe vị lão Tăng kể ra bệnh trạng của mình thì chẳng khác gì thấy sét nổ giữa trời quang, kinh hãi vô cùng. Thực ra võ công đã cao cường thì bên tai có nghe sét nổ luôn 10 tiếng, lão cũng chẳng giật mình, chỉ cho là trời hắt hơi, chẳng cần để ý. Vậy mà mấy câu nhỏ nhẹ của lão Tăng đã khiến lão phải kinh hồn bở vía. Mộ Dung Bác run rẩy hai cái, đột nhiên lại thấy ba quyệt đạo Dương Bạch, Liêm Tuyền và Phong Phủ như bị kim châm. Những cơn đau đớn kịch liệt bắt đầu phát tác. Giờ này không phải là giờ lên cơn thường lệ như mọi khi, nhưng vì tinh thần lão chấn động nên cơn đau lại nổi lên. Những khớp xương trong người kêu răng rắc, tựa như đang bị người ta đánh đập. Mộ Dung Bác nghiến răng chịu đau, nhưng hàm trên hàm dưới vẫn da vào nhau, khua lên lách cách. Mộ Dung Phục biết tính khí phụ thân vốn cương cường, giết lão thì dễ, chứ bắt lão khuất phục trước mặt mọi người thì không thể được. Hắn suy nghĩ một lúc rồi chắp tay nói với cha con Tiêu Phong: Non xanh trời đó đứa biết còn đây, sau này còn ngày tái ngộ, hai vị muốn tìm cha con tại hạ để báo thù, xin mời đến Tham Hợp Trang ở trong Yến Tử Ổ ở Cô Tô. Cha con tại hạ xin sẵn sàng nghênh tiếp đại giá. Rồi hắn nắm tay Mộ Dung Bác kéo đi, nói: Dạ dạ, mình đi. Vị lão Tăng hỏi: Sao thiết chủ lại nhẫn tâm như vậy? Thiết chủ đã lệnh tôn phải chịu cái đau đớn như bị đẽo xương cắt cân sao? Mộ Dung Phục sắc mặt nhợt nhạt, dắt tay Mộ Dung Bác rảo bước đi ra. Tiêu Phong quát lên: Ngươi muốn đi sao? Trong thiên hạ sao lại có việc dễ dàng như vậy? Phụ thân ngươi đang lên cơn bệnh, chúng ta đã là đại trượng phu thì không nhân lúc người ta gặp nguy nan mà hạ thủ đâu. Mộ Dung Phục khí tức bốc lên, quát trả: Ta là muốn tiếp mấy câu chiêu của Tiêu Quân đây. Tiêu Phong không nói gì nữa, xuất chiêu Kiến Long Tại Điền trong Hàng Long Thập Bát Chưởng đánh tới Mộ Dung Phục. Tiêu Phong thấy Tàng Kinh Các địa thế chật hẹp, lại đông cao thủ không tiện đánh nhau, nên dẫn đến 10 thành công lực, muốn chỉ vài chưởng là hạ sát địch thủ. Mộ Dung Phục thấy chưởng lực đối phương cực kỳ hung mãnh, liền dẫn hết sức bình sinh, dùng kỹ thuật đấu chuyển tinh di để hóa giải. Lão Tăng chắp tay trước ngực, cất tiếng: A Di Đà Phật, nơi Phật môn thiện địa, hai vị cư sĩ không nên vọng động. Lão chỉ chắp hai bàn tay mà phát ra một luồng kình lực, tựa như bức tường vô hình để ngăn giữa đôi bên. Chưởng lực nghiêng non dốc biển của hai bên vừa chạm phải bức tường vô hình ấy, lập tức mất tích, chẳng thấy tâm hơi gì nữa. Tiêu Phong kinh ngạc vô cùng, bình sinh chàng chưa gặp địch thủ, lại thấy vị lão Tăng này công lực cao gấp mấy mình. Lão đã ra tay ngăn trở, thì hôm nay nhất định không thể trả thù được. Tiêu Phong lại nghĩ đến nội thương của phụ thân, liền khom lưng nói: Tại hạ là kẻ thất phu quan giả, không biết lễ nghi, đã mạo phạm đến thần Tăng, xin thứ tội cho. Lão Tăng mỉm cười đáp: Thí chủ dạy quá lời. Lão Nạp đối với Tiêu thí chủ vẫn một lòng kính cẩn. Tiêu thí chủ mang bản sắc đại anh hùng, thật không hổ thẹn. Gia phụ phạm tội, giết người đều chỉ vì tại hạ. Tại hạ khẩn cầu thần tăng trị nội thương cho gia phụ. Bao nhiêu tội nghiệp, tại hạ cam tâm nhận hết, dù muôn thác cũng không từ chối. Lão tăng lại mỉm cười đáp. Lão Nạp đã nói rồi, muốn quá giải nỗi thương cho Tiêu lão cư sĩ thì phải tìm đường trong Phật pháp. Phật chúng tại tâm, Phật là giác ngộ, người ngoài chỉ có thể chỉ điểm chứ không thể làm thay được. Lão tăng hỏi Tiêu cư sĩ một câu, nếu cư sĩ biết phương pháp trị thương thì có chịu chữa cho mộ dung lão cư sĩ không? Tiêu Diễn Sơn ngẩng người ra hỏi lại. Ta trị thương cho mộ dung lão thất phu sao? Mộ dung phục quát lên. Người nói cẩn thận. Tiêu Diễn Sơn nghiến răng nói. Mộ dung lão thất phu giết cái thê của ta, làm tan nát đời ta. Ta chỉ hận mình chưa bấm dầm hắn ra được. Lão tăng nói. Tiêu lão cư sĩ chưa nhìn thấy mộ dung lão cư sĩ chết bất đắc kỳ tử, thì chưa tiêu được mối hận trong lòng sao? Tiêu Diễn Sơn đáp. Đúng vậy. Lão phu ẩn trong chùa Thiếu Lâm 30 năm, chính là để báo thù mối đại thù này. Vị lão tăng gật đầu nói. Chuyện đó cũng dễ thôi. Đoạn lão đứng dậy, từ từ bước tới, dung chưởng ra đánh vào đỉnh đầu mộ dung bác. Lúc đầu mộ dung bác thấy nhà sư đứng lên, lão không để ý. Đến khi lão thấy nhà sư dung chưởng đánh mình, vội vàng dung tay trái lên chống đỡ. Lại sợ võ công đối phương quá lợi hại, nên giọt người nhảy lùi ra sau. Mộ dung bác là dòng mộ dung ở Cô Tô, bản lĩnh đã không phải tầm thường. Sau khi luyện những tuyệt kỹ Thiếu Lâm, khác nào như hổ thêm cánh. Lão dung tay lên và nhảy lùi lại. Tuy trông có vẻ bình thường, chẳng có gì kỳ lạ, nhưng thủ thế cực kỳ nghiêm mật. Dường như bất luận ai trên thế gian cũng không làm gì được. Mọi người trong tàng kinh các đều là cao thủ về võ học. Thấy mộ dung bác ra hai chiêu này đều ngấm ngầm thán phục. Cả cha con Tiêu Diễn Sơn cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Không ngờ mộ dung bác vừa chống đỡ, vừa thối lui, vẫn chẳng ăn thua gì. Pháp chưởng nhẹ nhàng của vị lão tăng vẫn đập chát một tiếng, trúng vào quyệt bách hội trên đỉnh đầu mộ dung bác. Quyệt bách hội là một đại quyệt khẩn yếu, dù bị kẻ không hiểu võ công đập trúng cũng có thể mất mạng hay trọng thương. Pháp chưởng của lão tăng lại mang nội lực, mộ dung bác chỉ rung lên một cái rồi tắt thở ngay, thân hình ngã ngửa ra sau. Mộ dung phục cả kinh, vội nâng lão lên gọi rối rít. Dạ. Nhưng phụ thân hắn miệng đã cắn chặt, mắt nhắm lại, mũi không còn hơi thở nữa. Hắn vội đưa tay lên sờ ngực thì trái tim cũng ngừng đập rồi. Mộ dung phục vừa đau thương vừa phẫn nộ. Không ngờ nhà sư già này miệng nói toàn Phật pháp từ bi mà đột nhiên hạ độc thủ giết người. Hắn la lên. Thằng chọc này, ngươi! Để thi thể phụ thân dựa vào cột nhà, rồi tung mình nhảy lại, dung song chưởng ra đánh lão tăng. Vì lão tăng lờ đi như không thấy gì, nhưng song chưởng của mộ dung phục còn cách lão hai thước thì đột nhiên vấp phải một bức tường vô hình mềm nhũn, tựa như một tấm lưới. Chưởng lực tuy mãnh liệt nhưng không phát huy được, hắn lại bị đẩy ngược lại hơn trượng, va vào giá sách. Kỳ lạ ở chỗ, chưởng lực của hắn bị bức tường vô hình kia quá giải một cách êm dịu, rồi hắn bị đẩy ra hết sức nhẹ nhàng. Tuy đập lưng vào giá sách mà giá sách vẫn không đổ, cả những kinh sách trên giá cũng không rơi xuống một quyển nào. Mộ dung phục thông minh cơ biến, tuy xót thương phụ thân thảm tử, nhưng hắn biết võ công lão tăng cao gấp trăm mình, dù có tức điên lên mà liều mạng cũng chẳng làm gì được đối phương. Nghĩ vậy, hắn bèn đứng dựa vào giá sách, giả vờ ho rũ rượi, nhưng suy nghĩ rất nhiều, muốn chờ cơ hội đối phương không kịp đề phòng sẽ tập kích đột ngột. Lão tăng quay lại nhìn Tiêu Diễn Sơn, thản nhiên hỏi. Tiêu lão cư sĩ muốn chính mắt trông thấy mộ dung lão cư sĩ chết, để hãm mối thù chứa chất trong lòng bấy lâu nay. Bây giờ mộ dung lão cư sĩ chết rồi, Tiêu lão cư sĩ đã nguôi giận chưa? Tiêu Diễn Sơn thấy lão tăng phóng chưởng đánh chết mộ dung bác đã kinh ngạc vô cùng. Bây giờ nghe hỏi vậy thì trong lòng không khỏi bâng khuâng, há miệng cứng lưỡi không biết nói sao. Suốt 30 năm trời, Tiêu Diễn Sơn tìm trăm phương nghìn kế để báo mối thù giết vợ cướp con. Sau khi điều tra được vụ thảm án ngoài nhạn môn quan, lão đã tìm bọn hào kiệt Trung Nguyên có dính líu đến, đánh chết từng người một. Ngoài ra Quyền Khổ đại sư cùng vợ chồng Kiều Tam Què cũng chết về tay lão. Lão biết thủ lĩnh đại ca chính là Quyền Từ phương trượng chùa Thiếu Lâm, bèn tố cáo bí mật về cuộc tư thông giữa Quyền Từ và Diệp Nhị Nương trước quần hùng thiên hạ, khiến cho Quyền Từ thân danh tan nát rồi phải tự sát. Nhưng cái chết của Quyền Từ thật sự quang minh lỗi lạc, không mất phong độ anh hùng, nên Tiêu Diễn Sơn trong thâm tâm cũng hối hận là mình đã quá tàn nhẫn. Cái chết của Diệp Nhị Nương cũng làm cho lão áy náy trong lòng. Sau đó Tiêu Diễn Sơn lại biết Mộ Dung Bác là người phao tin thất thiệt để gây nên vụ thảm sát ngoài nhà Môn Quan, cũng chính là nhà sư áo xám cùng ẩn núp trong chùa Thiếu Lâm, đã cùng lão giao thủ ba phen mà không phân thắng bại. Tiêu Diễn Sơn căm hận Mộ Dung Bác đến cực điểm, chỉ muốn đem ra xé thịt lột da, rút từng lóng xương. Ngờ đâu lão tăng vô danh đã phóng chưởng đánh chết kẻ thù của mình một cách quá dễ dàng. Diễn biến đột ngột này khiến cho lão rất đổi bâng khuâng, tâm thần bàng hoàng, tưởng chừng như ở thế gian không còn việc gì để mình làm nữa. Thuở nhỏ, Tiêu Diễn Sơn hào khí ngất trời, luyện thành bản lĩnh xuất thần nhập hóa. Lão chỉ mong đem tài sức mình để lập công danh, được nêu tên trong sử sách. Lão cùng ái thê vừa yêu thương vừa kính trọng nhau, lại sinh hạ một cậu quý tử. Đời lão đang sung sướng tràn trề hy vọng thì bỗng nhiên xảy ra thảm kịch chết vợ, mất con ngoài nhà Môn Quan, thật là thê thảm. Lão nhảy xuống vực thẳm mà không chết, rồi từ đó đã hoàn toàn biến thành con người khác, xem công danh sự nghiệp cùng danh vọng tiền tài như đất bùn. Ngày đêm lão chỉ nghĩ đến việc tìm cách cầm gươm đâm suốt ngực cừu nhân cho hả giận. Tiêu Diễn Sơn vốn là người hào sảng chất phác, nóng nảy chứ không sâu hiểm, nhưng cừu hận đã làm cho lão thay đổi tính tình, ngày càng tàn nhẫn. Lão lén lút trong chùa Thiếu Lâm mấy chục năm trời, ban ngày ẩn nấp trong chỗ kín, ban đêm mới chui ra để nghiên cứu võ công. Mấy chục năm lão chẳng nói với ai nửa lời, tính tình lại càng đại biến. Đột nhiên Tiêu Diễn Sơn thấy kẻ đại thù mấy chục năm chết trước mắt mình, đẻ ra thì phải sung sướng lắm. Thế mà trong lòng lão lại cảm thấy tịch mịch thê lương khôn tả, tự như trên đời chẳng còn việc gì để làm. Lão thấy vẻ mặt cừu nhân vẫn thanh thản, trên môi động một nụ cười, tưởng chừng như chết đi lại vui thú hơn lúc còn sống. Tiêu Diễn Sơn thấy thế, lại ngấm ngầm mừng cho cừu nhân tốt phước. Người đã chết rồi thì bao nhiêu nợ nần, thù oán đều phủ sạch. Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Diễn Sơn tính lại thì kẻ thù đều chết hết, đại thù đã trả sạch. Lão thầm nghĩ. Bây giờ ta biết đi đâu? Về Đại Liêu hay ra ngoài Nhãn Môn Quan ẩn cư? Hay dắt Phong Nhi đi tìm nơi góc bể chân trời, tứ hải phiêu lưu? Nhưng lão thấy cách nào cũng hoàn toàn vô vị. Bỗng vị lão tăng lên tiếng. Tiêu lão cư sĩ, bây giờ lão cư sĩ muốn đi đâu? Xin cứ việc tùy tiện. Tiêu Diễn Sơn lắc đầu đáp. Lão phu biết đi đâu bây giờ? Lão phu chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Bây giờ Mộ Dung lão cư sĩ đã bị ta đánh chết rồi. Phải chăng trong lòng Tiêu lão cư sĩ còn tiếc là không được tự tay hạ sát kẻ thù? Không phải vậy. Dù bần tăng chẳng đánh chết đi, thì lão phu cũng chẳng muốn đánh chết đi nữa. Đúng vậy. Nhưng Mộ Dung thiếu hiệp vì đau xót phụ thân thảm tử, là muốn báo thù ta và Tiêu lão cư sĩ thì biết làm sao? Tiêu Diễn Sơn trong lòng chán nản đáp. Thần tăng đã vì lão phu mà ra tay. Nếu Mộ Dung thiếu hiệp muốn báo thù cho phụ thân, thì cứ lại đây mà giết lão phu đi là xong. Đột nhiên lão thở dài rồi nói tiếp. Mộ Dung thiếu hiệp có giết ta cũng phải. Phong Nhi, ngươi trở về Đại Liêu đi. Mọi việc của ta đều xong hết. Hành trình của ta đến đây là tới đích rồi. Tiêu Phong la lên. Dạ dạ. Vì lão tăng lại lên tiếng. Nếu Mộ Dung thiếu hiệp hạ sát Tiêu lão cư sĩ, thì Tiêu thí chủ lại giết Mộ Dung thiếu hiệp để báo thù cho phụ thân. Như vậy oán thù luẩn quẩn mãi, biết bao giờ kết thúc. Chỉ bằng để ta nhận hết tội nghiệp trong thiên hạ là xong. Lão tăng nói xong, tiến lên một bước, đánh vào đầu Tiêu Diễn Sơn. Tiêu Phong giật mình kinh hãi. Nhà sư già này chỉ phóng một chưởng là đánh chết được Mộ Dung Bác, thì dĩ nhiên cũng một chưởng hạ sát phụ thân mình một cách dễ dàng. Chàng hốt hoảng la lên. Dừng tay! Đồng thời phóng cả song chưởng đánh mạnh vào trước ngực nhà sư già. Tiêu Phong đối với vị thần tăng này vẫn 10 phần kính ngưỡng, nhưng lúc này nóng nảy cướp diện phụ thân, phải dùng toàn lực xuất chiêu. Lão tăng đưa tả chưởng ra để gạt song chưởng của Tiêu Phong, hữu chưởng tiếp tục vỗ xuống đỉnh đầu Tiêu Diễn Sơn. Tiêu Diễn Sơn hoàn toàn không kháng cự, thấy hữu chưởng lão tăng đã sắp đến đỉnh đầu mình, đột nhiên lão tăng lại quát lên một tiếng, rồi xoay tay một cái, hữu chưởng rút về tập kích Tiêu Phong. Song chưởng của Tiêu Phong đang chống đỡ tả chưởng của lão tăng thì đột nhiên hữu chưởng của nhà sư lại đánh tới nơi. Chàng liền rụt tay trái về để chống đỡ, đồng thời la lên: "Chị gia, chị mau!" Không ngờ hữu chưởng của nhà sư chỉ giả vờ biến chiêu để Tiêu Phong phải rút một tay về tự vệ. Tiêu Phong vừa rụt tay trái về thì tay phải nhà sư lại chuyển hướng, vỗ vào đỉnh đầu Tiêu Dưỡng Sơn đánh bốp một tiếng. Giữa lúc ấy hữu chưởng của Tiêu Phong đã đánh tới, nghe binh một tiếng, đập trúng trước ngực nhà sư. Tiếp theo là những tiếng kêu lắc rắc tưởng như xương cốt lão tăng bị gãy nát hết. Lão chỉ mỉm cười nói: "Hảo công phu, Hàng Long thập bát chưởng quả nhiên thiên hạ đệ nhất." Chữ nhất chưa nói xong, máu tươi trong miệng đã phun ra. Tiêu Phong ngẩn ra một chút, lại nâng phụ thân dậy thì thấy trái tim lão đã ngừng đập, tắt hơi mất mạng. Nhất thời chàng không biết phải làm gì. Vị lão tăng bỗng nói: "Đã đến lúc rồi, ta phải đi gấp." Lão đưa cả hai tay ra, tay phải nắm cổ áo Tiêu Diễn Sơn, tay trái nắm cổ áo Mộ Dung Bác, rồi giọt đi rất nhanh, tựa hồ chân không chấm đất, nháy mắt đã ra khỏi Tàng Kinh Các. Tiêu Phong và Mộ Dung Phục cùng la lên: "Đại sư, đại sư làm gì vậy?" Đồng thời phóng chưởng lực ra đánh vào sau lưng lão. Vừa rồi hai người này là kẻ thù không đội trời chung, nhưng bây giờ phụ thân đều bị hại, nên hai người lại hợp lực đuổi theo lão tăng kia. Chưởng lực của hai người hợp lại mãnh liệt vô cùng, kình lực làm rung chuyển cả Tàng Kinh Các. Thân thể lão tăng tựa như chiếc diều giấy, bị chưởng phong đẩy bay đi mấy trượng. Lão vẫn nắm hai xác chết, cả ba người lơ lửng chân không chấm đất bay giọt đi, tưởng chừng không phải là tấm thân bằng máu thịt nữa. Tiêu Phong giọt qua cửa sổ rượt theo, thấy lão hai tay xách hai xác chết chạy thẳng lên núi, bèn gia tăng cước bộ, cứ tưởng mình chỉ chạy thêm vài bước nữa là đuổi kịp. Không ngờ khinh công của lão rất kỳ dị, tựa như người có tà thuật. Tiêu Phong ra sức chạy cực nhanh, gió dù dù đau cả tai mà thủy chung vẫn còn cách lão đến hai ba trượng. Chàng phóng chưởng ra liên tiếp nhưng đều đánh vào khoảng không. Lão tăng mỗi lúc một vượt xa, chạy quanh qua quẹo lại trong khu rừng, đến một khoảng đất bằng phẳng rộng rãi. Đột nhiên lão đặt hai xác chết xuống, ngồi xếp bằng dưới gốc cây, rồi ngồi phía sau đưa hai bàn tay ra đỡ lưng hai xác chết. Lão vừa ngồi yên thì Tiêu Phong đuổi đến nơi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 86 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.